Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 280, loại cạnh tranh. Tả Tí Sơn trong rừng cây, Đỗ Cấu cùng Lý Nhị một mình chậm rãi ngạch đi lang thang. Xú tiểu tử, bây giờ ngươi có thể nói một chút ngươi ý định chứ? Hắc hắc, Lý Thúc Thúc, này không người ngoài. Tiểu chất dĩ nhiên là dám rộng mở nói, trước giấu giếm, thật sự là sự quan trọng đại, rất sợ tiết lộ cơ mật, cho nên tự tiện làm chủ. Xin Lý Thúc Thúc thứ lỗi, Đỗ Cấu vừa nói, trịnh trọng cho Lý Nhị thi lễ một cái, biểu thị nhận sai, Đỗ Cấu quả thật làm sai. Đối với đế vương mà nói, để ý nhất chính là đối với chuyện khống chế. Nhưng Đỗ Cấu lại nhiều lần để cho Lý Nhị ngoài ý muốn. Hơn nữa nhiều lần tự chủ trương, những cử động này đều là thân là thần tử đại kỵ. Mặc dù bởi vì đối Đỗ Cấu tín nhiệm cùng yêu thích, trong thời gian ngắn Lý Nhị sẽ không để ý, nhưng thời gian dài này liền có thể trở thành hắn và Lý Nhị giữa vết rách. Cho nên bị lão Đỗ chỉ ra sau này, Đỗ Cấu cũng là bị người đổ mồ hôi lạnh, hắn luôn muốn tìm cái loại này cố làm ra vẻ huyền bí thoải mái cảm. Lại thiếu chút nữa lầm vào kỳ đồ, cũng còn khá ra có một lão, làm cho mình kịp thời sửa lại. Lý Nhị bị Đỗ Cấu sợ hết hồn, sau đó chọc cười, bây giờ Lý Nhị thật đúng là không thế nào để ý. Cứ việc có mấy cái như vậy trong nháy mắt rất không thoải mái. Nhưng suy nghĩ Đỗ Cấu dù sao còn nhỏ, thích làm lớn thích công to cũng có thể được tha thứ. Lý Nhị còn không đến mức cùng một đứa bé tính toán chi ly. Vì vậy đối với Đỗ Cấu nói xin lỗi, Lý Nhị tùy ý khoát khoát tay, cười mắng mấy câu liền đi qua. Nếu như Đỗ Cấu biết ý tưởng của Lý Nhị, không biết sẽ ra sao? 30 mấy tuổi linh hồn lại còn bị người trở thành hài tử. Lại là có chút mất mặt, nhưng là không có cách nào, hắn kiếp trước chính là một phú nhị đại. Làm việc toàn bằng sở thích, một số thời khắc rất thành thục, một số thời khắc vẫn thật là ngây thơ giống như đứa bé. Chẳng ai hoàn mỹ, Đỗ Cấu chỉ có thể như vậy an ủi mình. Lợi ích duy nhất chính là, loại tính cách này tựa hồ đặc biệt thích hợp bây giờ mình cái này tuổi 17 tuổi tác. Thật là càng sống càng trở về. Mất mặt a, Đỗ Cấu tâm lý âm thầm xấu hổ. Một cái tiểu nhạc đệm sau khi đi qua, Đỗ Cấu bắt đầu đem mình kế hoạch đối Lý Nhị nói thẳng ra. Ngoại trừ thánh địa kế hoạch xây dựng, Đỗ Cấu không tính có bất kỳ giấu giếm nào. Hắn hiện tại cùng Lý Nhị vẫn còn thời kỳ trăng mật. Không cần phải đùa bỡn cái gì tâm cơ. Về phần sau này, đi xem đi, Lý Thúc Thúc, đối với giấy làm bằng tre trúc tác dụng, ngài khẳng định so với ta rõ ràng. Hai thuật ý nghĩa lớn nhất chính là ở chỗ có thể để cho hàn môn tử đệ có năng lực độc lập tự chủ đi học, thoát khỏi thế gia trói buộc. Như vậy thì có thể để cho thế gia cùng hàn môn từ từ đối đứng lên. Sau đó, ta lại nghĩ biện pháp để cho hàn môn đệ tử có cơ hội vào triều làm quan. Kia thế ra sức ảnh hưởng đem sẽ kịch liệt hạ xuống. Đến lúc đó, thế ra căn cơ thì tương đương với bị chúng ta phá hủy một nửa. Cho nên chúng ta mục đích là không phải dùng giấy làm bằng tre trúc kiếm tiền, mà là phải dùng toàn bộ thế ra lực lượng, lấy tốc độ nhanh nhất, ở thế ra không phản ứng kịp trước, đem giấy giá cả hoàn toàn hạ xuống đi. Cho nên công khai phương pháp bí truyền là tất nhiên. Lý Nhị càng nghe càng bừng tỉnh, đối rất nhiều chuyện lại có loại rẽ mây thấy mặt trời hiểu ra. Nghe cũng càng thêm mưu đồ. Đỗ Cấu không dừng lại, vẫn ở chỗ cũ nói tiếp. Về phần tại sao giữ nguyên thuật in ấn, một là muốn dè đặt một ít, nếu như chúng ta vô cùng phóng khoáng, ngược lại dễ dàng để cho thế gia nổi lên nghi ngờ. Tạo giấy thuật trước phòng trừng đã bị tiết lộ, công khai không có gì, mà đối với thuật in ấn, chúng ta làm cho càng cái gì, những thế gia kia càng đổ xô vào, sẽ không có hoài nghi. Thứ hai, này thuật in ấn cũng là chúng ta một trong những lá bài tẩy. Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể bằng này hung hãn bắt chẹt những thế gia kia một lần. Lý Nhị lông mày như, thế, thuật in ấn ngươi cũng không có ý định lưu. Dĩ nhiên, nếu muốn thư đi thiên hạ, tạo giấy thuật cùng thuật in ấn tất nhiên công việc quan trọng bố thiên hạ. Lý Nhị than thầm một tiếng, đáng tiếc, không biết hắn nói đáng tiếc là cái gì. Hẳn không chỉ là nhân vì tiền tài, Đỗ Cấu không nghĩ quá nhiều, ngược lại cười hắc hắc, bệ hạ, ngài không cần tiếc cho. Một hồi tới chỗ, tiểu chất cho người xem nhìn tiểu chất chân chính bảo bối. So sánh với những thứ kia, giấy làm bằng tre trúc cùng thuật in ấn kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lý Nhị sững sờ, bước chân trực tiếp dừng lại, ngơ ngác nhìn Đỗ Cấu. Ngươi có ý gì? Ngươi đừng nói cho trẫm ngươi còn có thứ tốt hơn. Đỗ Cấu ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn, không lên tiếng, coi như là thầm chấp nhận. Lý Nhị tay che tim, một cái tay khác đắp Đỗ Cấu, có chút suy yếu, nói, không được, nhịp tim có chút nhanh. Đỗ Cấu giờ khóc giờ cười, Lý Lão Nhị lại còn bán đấu giá đáng yêu, khó lường rồi. Cái kia, Lý Thúc Thúc, cái này một hồi tới chỗ rồi hãy nói. Nói trước điểm khác, Lý Nhị thở hổn hển, ho nhẹ một tiếng, nói, cũng tốt, ngươi nói đi, trẫm nghe. Tiểu tử ngươi, thật là càng ngày càng không khiến người ta tỉnh tâm. Hôm nay trẫm không đếm xỉa đến, nhất định phải đem đầu óc ngươi đồ vật bên trong cũng điêu đi ra không thể. Đỗ Cấu sờ mũi một cái, ho khan một tiếng, không để ý tới Lý Lão Nhị khoác lác. Lý Thúc Thúc, hai thuật rất trọng yếu, nhưng muốn kiến công là không phải trong thời gian ngắn có thể thành công. Hơn nữa, bằng vào này hai thuật, còn không cách nào để cho thế gia thương cân động cốt. Ánh mắt của Lý Nhị híp một cái, âm thầm ngưng trọng, vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể để cho thế gia thương cân động cốt? Đỗ Cấu do dự một chút, tâm lý thở dài, hắn thực ra căn bản không chắc chắn Lý Nhị là cân nhắc thế nào. Phải nói thế gia, Lý gia chính là tối đại thế gia, hoàng vị chính là Lý gia lớn nhất căn cơ. Vì vậy phải nói Lý Nhị nhất định phải tiêu diệt thế gia. Căn bản nói không thông, nhưng Lý Nhị thống hận thế gia là tất nhiên. Làm hoàng đế, căn bản không cho phép chính mình triều đình bị thế lực khác khống chế. Đỗ Cấu suy đoán, Lý Nhị rất muốn là hai đại thế gia cùng Hàn Môn tạo thế chân vạc. Hắn từ trong chia rẽ lôi kéo, điều chỉnh thăng bằng, đại sự trung dung chi đạo. Đây mới là đế vương trong mắt ổn nhất triều đình. Nhưng là Lý Nhị cùng Đỗ Cấu đều biết, có một số việc một khi làm rất khó kiểm soát, tạo thế chân vạc quá khó khăn. Trên thực tế, Đỗ Cấu tâm lý rất rõ, Sơn Đông thế gia cùng Lũng Hữu thế gia suy bại đã là tất nhiên, chỉ là thời gian sớm muộn chuyện mà thôi. Hắn rõ ràng hơn, thế gia ngã đài, triều đình không nhất định liền an ổn. Từ xưa tới nay, triều đình tối đại ẩn hoạn, bệnh tật, cho tới bây giờ đều là loại cạnh tranh. Đường triều thế gia cùng yêm hoạn, Tống triều tướng môn, yêm hoạn cùng sĩ đại phu, Minh triều kết đảng, nhất là Minh triều trung hậu kỳ, loại cạnh tranh càng là trực tiếp đem Đại Minh kéo dài tới diệt quốc. Lúc ấy Đông Lâm Đảng cùng Yêm Đảng so với hiện ở thế gia đều phải phách lối gấp 10.000 lần. Minh triều trung hậu kỳ hoàng đế, mỗi một người đều thành gặp cảnh khốn cùng. Từ xưa tới nay, loại cạnh tranh đều là bệnh tật, chưa bao giờ biến mất quá. Chỉ là không giống nhau là, hậu thế loại cạnh tranh đơn thuần chính là tranh quyền đoạt lợi, ích kỷ vì bản thân, nhưng là đối với triều đình, từ trước đến giờ đều là bảo trì, bởi vì khi đó loại là dựa vào triều đình mà tồn tại. Không có triều đình, cũng chưa có loại, mà bây giờ thế gia, chính là áp đảo trên triều đình vật khổng lồ. Trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, đây mới là thế gia chỗ đáng sợ. Thế gia không quan tâm vương triều sống chết, bọn họ chỉ quan tâm bổn tộc lợi ích. Đây cũng là đỗ cầu tối không thể chịu đựng một chút. Một cái quốc gia tuyệt không có thể là đơn thuần có mấy gia tộc bảo trì thống trị mà tồn tại. Vì vậy, bất kể Lý Nhị muốn đem thế gia chèn ép đến trình độ nào, đỗ cấu cũng sẽ không lưu thủ. Hiện đang liều mạng bố trí, đem tới bầu không khí oanh đến mức nhất định, liền cũng không do Lý Nhị tâm từ thủ nhuyễn rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.